Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 28, đa mưu túc trí. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Mọi người không nên hoảng hốt, tất cả trở về đi thôi. Đây không phải là cái gì thần phạt, là ta nghiên cứu một loại uy lực to lớn vũ khí, dùng để tiêu diệt thủy yêu. Trên đất cái đó cái hố, chính là nổ đi ra ngoài. Chúng ta phải dựa vào cái này vũ khí, nổ chết thủy yêu, để cho trấn nhỏ không hề bị đến uy hiếp. Đoạn này thời gian mọi người có thể thường xuyên biết nghe được một ít to lớn tiếng vang. Không cần kinh hoàng, chẳng qua là đang thí nghiệm mà thôi. La Đường lớn tiếng khuyên lơn, một số người hoảng sợ nhìn trên đất cái đó cái hố. Còn có một vài người vẫn đang thút thít, bọn họ kiên định cho rằng đây chính là thần phạt. Bởi vì trấn nhỏ xuất hiện qua nữ phù thủy, dẫn được thần minh bất mãn, hạ xuống trừng phạt. Già nua Raphael lúc này vậy tới, thở hỗn hển, hắn ngay lập tức giúp La Đường ổn định trấn nhỏ cư dân khủng hoảng tâm trạng. Mọi người chẳng lẽ hoài nghi lãnh chúa đại nhân sao? Cũng trở về, các ngươi hoa màu cần nhổ cỏ, một số người nhà cũng cần sửa chữa. Đều ở chỗ này làm gì? Nữ phù thủy chẳng qua là ở trấn nhỏ ngắn ngủi dừng lại, cũng không có một mực cư trú. Vĩ đại thêm công chính thần minh làm sao biết hạ xuống thần phạt. Các cư dân trở về. Raphael lúc này mới xoay người nhìn về phía La Đường. Lãnh chúa đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta một cái tiểu phát minh mà thôi, vì diệt trừ thủy yêu. Tới đi, còn có hai cái đâu. Ta lại cho ngươi làm một biểu diễn. Vậy thử một chút thứ này trở ngại trước tiên có nhiều ít, uy lực rốt cuộc có bao nhiêu. Hát đi, qua bên kia đào một cái hố lớn như vậy, đại khái đến eo của ngươi bộ là được. Một hồi chúng ta phải đem cái đó hộp thuốc nổ chôn ở phía dưới. Hát đi xách công cụ đi đào hố, La Đường thì mang Raphael tiến vào nhà gỗ nhỏ. Cái này thuốc nổ chính là dùng tiêu thạch, lưu huỳnh và than củi chế tạo, dựa theo nhất định tỷ lệ hỗn hợp là có thể có uy lực cực lớn. Hiện ở nơi này chẳng qua là đơn giản nhất vật thí nghiệm. Chúng ta quay đầu nếu muốn một chút làm sao nâng cao thứ này uy lực, ví dụ như ở bên trong thả một ít đinh sát, hoặc là tăng thêm một ít có thể đối với thủy yêu tạo thành tổn thương dược vật. Còn muốn gia tăng chứa lượng thuốc, gia tăng dán kín tính. Raphael, ai bảo ngươi đốt điếu thuốc đấu, mau đi ra tiêu diệt. La Đường đang cùng Raphael giới thiệu đâu, liền thấy Raphael không biết từ đâu móc ra một cái ống điếu, móc ra một cái cứng rắn cuộn giấy làm hộp quẹt, thẳng ngay bốc khói hộp quẹt thổi, dự định đốt điếu thuốc đây. Hắn lúc ấy thì nóng nảy, trong phòng này còn có hai cái hộp thuốc nổ đâu, nếu là không cẩn thận nổ, ở nơi này phong bế trong nhà gỗ nhỏ, bọn họ ba cái cũng được ngủm. Raphael có chút không hiểu nhìn lãnh chúa đại nhân, ta rút ra cái ống điếu sao rồi? Ta từ nhà xa như vậy chạy tới, mệt thở hồng hộc, rút ra cái ống điếu khôi phục chút thể lực có cái gì không được sao? Scott nhưng mà gặp qua hộp thuốc nổ uy lực, cũng không theo Raphael giải thích, đoạt lấy Raphael trong tay ống điếu và hộp quẹt lao ra ngoài cửa. Ném xuống đất sẽ dùng chân đạp như điên. Chết người què, ngươi làm gì? Raphael giận dữ đuổi theo ra cửa đi. Hắn có thể là một cái như vậy ống điếu, ngươi cái lão già khăng, có biết hay không ngươi mới rồi thiếu chút nữa hại chết lãnh chúa đại nhân. Scott căm tức nhìn Raphael, trong phòng kia đồ sẽ phát sinh nổ, uy lực lớn vô cùng, khoảng cách gần như vậy ta cũng không gánh nổi. Bên kia cái hố ngươi thấy được sao? Còn có mới vừa rồi vang lớn, đều là cái loại đó lon gặp bốc lửa nổ sau sinh ra. Ngươi sống đủ rồi, đừng hại lãnh chúa đại nhân. Raphael ngơ ngác nhìn Scott, lại nhìn xem La Đường. trong phòng cái đó hũ đất nhỏ biết nổ. Có thể cầm ở trong phòng bọn họ cũng nổ chết. Lúc này hát đi chạy trở lại. Lãnh chúa đại nhân, cái hố đã đào xong rồi. Ta đi rời hộp thuốc nổ. Ừ, nhớ tiếp nối một đoạn kíp nổ. Chôn xuống sau đó không cần đạp thực. Đốt lửa sau chạy mau. Hát đi rời hộp thuốc nổ thời điểm. Tay còn có chút run rẩy. Mặc dù lãnh chúa đại nhân nói, vật này không đốt lửa cũng sẽ không nổ, nhưng hắn vẫn là có chút sợ hãi. Đem hộp thuốc nổ chôn xuống, xem lãnh chúa đại nhân như nhau, lại tiếp dài một đoạn kíp nổ, sau đó mới hít sâu một hơi, dùng run rẩy hai tay ma cọ đá lửa. Trước hắn không biết thứ này uy lực, gặp qua sau đó, hắn lại nữa bình tĩnh như vậy. Nếu như chạy được chậm, hắn thật có thể chết. Raphael, nhìn cho thật kỹ đi. Ngươi chính mắt gặp qua sau đó, liền biết thứ này uy lực. Vật này, chính là chúng ta thủ tiêu thủy yêu vũ khí. Raphael tò mò nhìn xa xa, phát hiện hát đi đốt cái gì. Toát ra một ít khói sau đó thật nhanh hướng bọn họ chạy tới. Ồ, lãnh chúa đại nhân theo Scott cũng bụng lỗ tai làm gì? Không muốn hãy nghe ta nói sao? Oanh ông một tiếng vang thật lớn sau đó. Chôn ở hộp thuốc nổ lên đất bay lên mấy người cao. Đi đôi với lửa to lớn quang và bụi mù. Raphael chỉ cảm thấy được lỗ tai vo ve vang. Hắn bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Đây chính là cái đó hũ đất nhỏ đốt lửa sau uy lực. Hắn mới vừa rồi còn muốn ở bên cạnh hút thuốc tới. Raphael bỗng nhiên muốn cai thuốc. Đại nhân, đây là ngươi học với ai? Nữ phù thủy sao? Raphael hỏi ra Scott luôn muốn hỏi vấn đề. Ai nói chỉ có nữ phù thủy mới có thể cái này? Đây là tự ta phát minh. Thấy Raphael ánh mắt hoài nghi, La Đường chỉ có thể nói thật. Được rồi, ta quên là từ đâu quyển sách lên thấy. Dù sao không phải theo nữ phù thủy học. Đúng là nói thật à, cái này chính là từ trong sách thấy, chỉ có phải hay không cái thế giới này sách mà thôi. Đại nhân, cái này nhất định không thể bị người ngoài biết, ta lập tức sẽ thông báo cho tất cả nhà bảo thủ bí mật. Nếu bị qua đường thương đội phát hiện, truyền tới những cái kia đại lãnh chúa trong lỗ tai, bọn họ nhất định sẽ phái người để cướp đoạt. Ngươi muốn dùng cái này tới giết hết thủy yêu. Bọn họ nhưng muốn dùng cái này tới mở rộng lãnh địa, để cho mình có quyền lực lớn hơn, càng nhiều hơn tài sản. Không muốn cho là có cái này là có thể vô tư không buồn. Nếu như có người tới âm thầm ám sát đâu, hoặc là có người dụ dỗ một số người lấy được phương pháp luyện chế đâu. Vừa nói, Raphael nhìn về phía Hardy. Hardy mới vừa chạy trở lại, đang vỗ vào trên người mình đất bùn và cỏ dại, nhưng phát hiện Raphael tiên sinh xem hắn ánh mắt tựa hồ có cái gì không đúng, vô hình để cho hắn cảm thấy sợ. Hát đi hướng bên cạnh rời hai bước, núp lãnh chúa đại nhân sau lưng. Lãnh chúa đại nhân sẽ bảo hộ hắn chứ? Raphael, ngươi nói những thứ này ta cũng hiểu, cho nên đoạn này thời gian chúng ta phải thêm mau nghiên cứu tốc độ. Phải giải quyết loại này thuốc nổ một ít khuyết điểm, sau đó liền có thể đối phó thủy yêu, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Còn như nói giết chết thủy yêu sau đó, cái này cũng sẽ thành tựu cực kỳ bí mật, sẽ không để cho người ngoài biết. Mọi người nếu cảm thấy đây là thần phạt, đến lúc đó liền đẩy tới thần phạt thượng hạng. La Đường dĩ nhiên cũng biết mang ngọc mắc tội đạo lý, loại uy lực này to lớn vũ khí, bất kỳ một người nào người đang nắm quyền đều muốn. Ta coi như không cần, vậy có thể dùng để uy hiếp người khác không đúng ta dùng. Hát đi, ngươi đi cầm cái đó cái hố san bằng. Raphael cây đi hát đi sau đó, nhỏ giọng nói, có lẽ chúng ta còn có thể dùng cái này. Thủ tiêu vị kia, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https.